Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392. Chương 392. Tuyệt lộ. Thượng, thần long bãi vĩ phát động, lực lượng kinh khủng lập tức để kia tà giáo võ giả giật nảy cả mình. Nguyên bản hắn gặp chỉ là một cái tinh tụ cảnh võ giả, cũng chỉ là để cho an toàn mới phát ra tín hiệu. Thật không nghĩ đến đối phương thật mạnh như vậy, vội vàng mang theo trường kiếm trong tay, phát ra một đạo vô cùng yêu diễm huyết sắc kiếm khí để ngăn cản. Nổ vang một tiếng truyền đến, kia tà giáo võ giả ngăn lại một kích này, dù sao Bạch Vũ Triết bây giờ trạng thái rất kém cỏi. Thanh Long tại lần trước đánh giết Phong Ma Báo thời điểm cũng tiêu hao nghiêm trọng, căn bản còn không có khôi phục lại, cho nên kia tà giáo võ giả chỉ là bị thương nhẹ, cả người bị oanh động rút lui, mà Bạch Vũ Triết lúc này cưỡi Long Huyết Mã xoay người rời đi, dùng tốc độ nhanh nhất hướng bên trong chạy mà đi, mà lại cũng hơi cải biến một chút phương hướng. Chụt, phanh, lúc này kia tà giáo võ giả lần nữa phát ra một cái tín hiệu, cùng vừa rồi hơi có khác biệt, sau đó cũng không đợi những người khác chạy đến, nhanh chóng đuổi theo. Nghe được tiếng thứ hai tín hiệu tại không trung nổ tung sau đó, Bạch Vũ Triết lập tức hối hận. Hắn lúc này nào có không rõ, đối phương lần thứ nhất tín hiệu đoán chừng chỉ là nói cho phụ cận đồng bạn. Chính mình có phát hiện, nhưng cũng không phải là triệu tập tín hiệu, mà cái này lần thứ hai tín hiệu, hẳn là đại biểu mục tiêu tương đối khó giải quyết, để chung quanh đồng môn tới cùng một chỗ hỗ trợ. Nếu như biết là như vậy, Bạch Vũ Triết chắc chắn sẽ không chạy, trước đem người kia cho đánh giết. Sau đó trực tiếp xông qua, nói không chính xác cũng có thể tới kịp. Nhưng bây giờ minh bạch đã quá muộn, hắn chỉ có thể cưỡi Long Huyết Mã nhanh chóng chạy trốn. Dùng hắn bây giờ trạng thái, dù là toàn lực phát động, trong thời gian ngắn cũng sẽ không nhanh hơn Long Huyết Mã quá nhiều. Cho nên tạm thời không có tính toán bỏ qua Long Huyết Mã. Hậu phương kia tà giáo võ giả ngay tại nhanh chóng đuổi theo. Khoảng cách của song phương chậm rãi bị rút ngắn. Thiên trùng cảnh tốc độ trong thời gian ngắn so với Bạch Vũ Triết Long Huyết Mã đương nhiên phải nhanh, nếu không phải Bạch Vũ Triết vừa phát hiện thời điểm liền dùng thần long bãi vĩ đẩy lui đối phương, đánh hắn một cái trở tay không kịp, đoán chừng không cần 2 phút liền sẽ bị đuổi kịp. Bạch Vũ Triết vẫn không có xuống ngựa ý tứ, mặc dù hắn xuống tới, trong thời gian ngắn hẳn là có thể kéo ra một chút khoảng cách. Nhưng là dùng hắn bây giờ thân thể, tốc độ nhanh nhất căn bản bảo trì không được bao lâu. Đến thời điểm tình huống sẽ càng thêm nghiêm trọng, cho nên Bạch Vũ Triết tạm thời sẽ không từ bỏ Long Huyết Mã. Không đến 2 phút thời gian, hắn liền nghe được hậu phương tiếng bước chân càng ngày càng nhiều. Đoán chừng đã có 4-5 người, mà lại mỗi một cái đều là thiên trùng cảnh cường giả. Bọn hắn cũng không có phi thiên đi lên truy, bởi vì thiên trùng cảnh võ giả ở trên trời tốc độ còn không bằng trên mặt đất tới cũng nhanh. Mặc dù có thể không cần đường vòng, nhưng là trên trời cũng nguy hiểm, mặc kệ là ban ngày hay là ban đêm. Loại này sơn mạch bên trong, phi hành là tuyệt đối sẽ không an toàn. Bạch Vũ Triết cưỡi Long Huyết Mã tại phía trước bỏ mạng chạy trốn, đem Long Huyết Mã tốc độ phát huy đến cực hạn. Nhưng là hậu phương tiếng bước chân y nguyên càng ngày càng gần, gặp nhau bất quá 200 mét. Lúc này phía trước xuất hiện một ngọn núi, nhìn vô cùng dốc đứng, cao độ cũng chỉ có 400-500 mét dáng vẻ, nhưng là vượt ngang mấy vạn mét, rất dài một đoạn. Tại ban đêm tình huống phía dưới, căn bản là không nhìn thấy cuối cùng. Bạch Vũ Triết không chút do dự nhảy lên một cái, để Long Huyết Mã từ bên cạnh chạy đi, mà chính hắn thì là dự định lên trước sơn lại nói. Loại này dốc đứng sơn phong, Long Huyết Mã là không thể đi lên. Nếu như là bình thường,